Thường Ngộ Lễ đứng lên cười khổ nói, cố huyên, có điều huyên không biết. Xây dựng thiên cung này cực kỳ tiêu hao tài nguyên, chỉ là kiến tạo mây mù thôi đã hao tốn không biết bao nhiêu lực lượng của núi thần rồi. Bạch Trước nói, trong lục đạo luân hồi, năm đạo khác đều có thể thu hút người đầu thai, nhưng thiên cung này thật sự quá khó coi, chỉ có mỗi mây mù nên chẳng ai bằng lòng đến. Cố Thanh Sơn quan sát bốn phía, lẩm bẩm, so với mấy thế giới trước, đúng là kém xa. Bạch Trước thở dài, nói càng không có người đến, thiên cung càng không thể nào xây xong. Thường Ngộ Lễ lắc đầu, nói mà thiên cung càng có vẻ khó coi, thì càng không có người tới. Cuối cùng, nó trở thành vòng tuần hoàn áp tính. Vậy là núi thần muốn ta làm cho những người này đến thiên cung? Cố Thanh Sơn hỏi. Vấn đề lớn.